Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, 11 Đế Hoàng. Vân Tiêu liếc nhìn Đạo Huyền, đăm chiêu, những người khác không cảm giác được Chu Tiên Kiếm đang hấp thu cổ kia sát phạt hung ác chi khí. Nhưng Vân Tiêu chính là cảm thấy, suy nghĩ một chút, đăm chiêu, không có nói gì nhiều. Thanh kia Chu Tiên Kiếm sự tình, ở trong mắt rất nhiều người đều không phải bí mật. Làm can, đột nhiên, một đạo tràn đầy nộ ý quát chói tai từ chân trời cấp tốc truyền đến. Hùng uy cái thế, thiên địa cảm ứng, người chưa tới, cuồn cuộn mây đen đã ngưng tụ. Áp lực cường đại áp xuống, một phó tướng muốn cắn người tư thái. Lập tức, cuồn cuộn trong mây đen một đạo ánh sáng đỏ ngòm đem xé rách một lỗ hồng khổng lồ. Một cái huyết sắc móng vuốt từ bên trong thò ra, mạnh mẽ hướng về Vân Tiêu. Ngập trời uy thế làm thiên địa đều bắt đầu lắc lư. Vân Tiêu Ngọc Dung thoáng qua vẻ tàn khốc, không yếu thế chút nào. Tay ngọc vươn ra trực tiếp ngang đập tới, một tiếng vang thật lớn, dâng trào vô tận trưởng lực phía dưới, cự trảo trực tiếp bị đánh bạo. Vân Tiêu hướng về Đạo Huyền gật đầu một cái, thân thể khẽ động, bay đến chỗ cao nhất, cuồn cuộn mây đen lập tức tan đi. Kia ung dung đại khí bóng hình xinh đẹp giống như nữ hoàng giống như vậy. Đối với đây cả thế giới tuyên bố, các người nhanh chóng thần phục, nếu không, giết không tha. Lạnh lùng cao quý thanh âm trùng trùng điệp điệp, hàm chứa vô cùng vĩ ngạn lực lượng, hướng về đây cả thế giới bao phủ mà đi. Phách khí tuyệt luân, ngạo khí vô song, nhất thời, phảng phất một ngọn núi rơi vào sông lớn bên trong, khơi dậy to lớn chấn động, cả thế giới triệt để chấn động, hỗn trướng, tìm chết. Vọng tường, nhất thời, từng đạo thanh âm từ nơi này toàn bộ thiên hạ các nơi vang dội, đều là mang theo kịch liệt phẫn nộ cùng sát ý, từng đường khí thế cường đại cực tốc chạy tới nơi đây. Đồng thời, huyết sắc kia cự trảo chủ nhân cũng đến, là một cái chiều cao vạn dặm, dài hơn 2 vạn dặm màu máu cự hổ, toàn thân còn như huyết ngọc giống như vậy, cực kỳ dễ nhìn. Vân Tiêu lạnh lùng nhìn đến, trong tâm đề phòng, huyết diễm vương hổ, một loại thiên địa thần thú, thực lực rất là cường đại, huyết mạch mạnh không kém chân long, chỉ là một kích kia, liền không kém gì Triệu Công Minh cái gì. Nhân tộc, ngươi muốn cùng ta vạn tộc khai chiến không? Te, huyết diễm vương hổ mở miệng, hung khí bốn phía trợn mắt nhìn Vân Tiêu, hừ. Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, các ngươi cùng nhân tộc ta đối nghịch, giết nhân tộc ta vô số con dân, khai chiến lại làm sao? Không thần phục người, chết, vậy chỉ nhìn ai chết? Khác một giọng nói từ đàng xa truyền đến, một cái hai cánh che khuất bầu trời cự ưng đến. Không sai, ngươi nhân tộc hại ta vạn tộc, hôm nay liền trước tiên giết các ngươi. Lại là một giọng nói vang dội, theo sát, lần lượt từng bóng người hiện thân, cộng thêm huyết diễm vương hổ, tổng cộng 10 cái quái vật khổng lồ, mỗi một đạo trên thân khí tức đều không kém gì Triệu Công Minh cái gì. Mạnh nhất 2 cái, càng là đạt tới đại đế bia tầng thứ 2, đạo đạo khí tức kinh khủng đem đây toàn bộ thiên địa đều đọng lại. Cuồng phong bạo vũ vậy khí thế dưới, phảng phất trời mà sắp sửa hủy diệt. Vân Tiêu thần sắc không thay đổi chút nào, mặt đối với những dị tộc này cường giả vẫn như cũ cao quý, lành lạnh một cái sau đó lộ ra vẻ khinh miệt ý vị. 11 đế hoàng còn có một cái đâu? Phía thế giới này bên trong, theo bọn hắn điều tra, tổng cộng có 11 vị người thống trị, được xưng 11 vị đế hoàng. Đại đế bên trong hoàng giả, mắt vị trí thứ 10, mà vị kia mạnh nhất, lại còn chưa tới. Huyết diễm vương hổ 10 người mắt đối mắt một cái, có chút ngưng trọng, hiển nhiên, đối phương hướng bọn hắn đã hiểu rất rõ, mà bọn hắn lại đối địch người không có chút nào lý giải. Đối phó các ngươi, chúng ta là đủ rồi. Một đầu màu đen giao long hung tàn nói ra. Hắn chính là mãnh hoang độc giao, thiên địa dị chủng, thực lực thẳng tới đại đế bia tầng thứ hai. Có thể nói, 11 vị đế hoàng đều là thần thú trung thần thú. Dị chủng bên trong dị chủng, bằng không thực lực cũng không đạt được mức độ này. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Vân Tiêu Lành lạnh liếc một cái mọi người, tay ngọc đưa ra liền muốn động thủ. Bỗng nhiên, một cổ khí thế mạnh mẽ ở phía xa dâng lên, thiên địa đều bất thình lình lay động một cái. Hai vị, chỉ cần các ngươi rút lui, ta vạn tộc có thể coi như chuyện hôm nay không có phát sinh. Một đạo thanh âm hùng hậu vang dội, một đạo lớn vô cùng, thân khoác lân giáp màu vàng cự tượng xuất hiện, bốn cái thô to chân phẳng phất có thể chống trời, thân thể trực tiếp thám vào trong mây. Đạo huyền cùng Vân Tiêu trong tâm khẽ nhúc nhích, 11 đế hoàng đứng đầu, hoàng kim đạp thiên như, cũng không hổ là 11 đế hoàng đứng đầu. Cổ khí thế này, gần như sắp đạt đến đại đế bia tầng thứ nhất rồi. So với thông thánh tháp tầng thứ 8 hư ảnh đều không kém cái gì. Hơn nữa ngay tại mãnh hoang độc giao 10 người nhìn đến Vân Tiêu thời điểm, hoàng kim đạp thiên như lại trực tiếp chú ý đến đạo huyền. Phần thực lực này, liền bọn hắn cũng không thể khinh thường. Mãnh hoang độc giao mấy người cũng vậy kinh sợ. Hoàng kim đạp thiên như, liền có thể nói rõ rất nhiều. Đây là thừa nhận, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng. Bản cung lại nói một lần cuối cùng. Không thần phục người, giết không tha. Vân Tiêu nhìn đến xa xa hoàng kim đạp thiên như, lành lạnh nói ra, không hề nghi ngờ, tính khí vốn cũng không tốt dị tộc đế hoàng nhóm, lập tức không nhịn được mắng. Đã như vậy, vậy liền nhất chiến đi. Hoàng kim đạp thiên như cũng lên tiếng, lộ ra một vẻ thở dài cùng mãnh liệt phẫn nộ, bất khuất, giết, lại không chần chờ, 10 vị đế hoàng xuất thủ. Rối rít đối với Vân Tiêu xuất thủ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, màn hoàng độc giao cùng huyết diễm vương hổ trước, xuất hiện một tấm thái cực âm dương đồ, đột nhiên, trở nên già thiên, đem công kích của bọn họ ngăn cản, cũng nhanh chóng vọt tới trước, hai tiếng nổ mạnh, mãnh hoàng độc long cùng huyết diễm vương hổ thần sắc đại biến, gầm lên giận dữ. Nhưng thân thể vẫn như cũ không tự chủ được bị thái cực âm dương đồ đỉnh liên tiếp lui về phía sau. Vừa lui chính là mấy ngàn vạn dặm, phảng phất một đạo lưu tinh, cắt phá trời cao, đem trong thiên địa này vẽ ra một đường thật dài vết tích. Nhất thời, kinh hãi vô số người, bao gồm mặt khác 9 vị đế hoàng cùng Vân Tiêu và người khác đều nhìn về đạo này một mực không nói. Chuyện thân ảnh thật giống như đối phương vừa mới chỉ là phất ống tay áo một cái, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Vân Tiêu tâm lý hơi căng, từ một chiêu này cũng có thể thấy được rất nhiều. Đối phương tuyệt đối so với đại chiến ngoan nhân trở nên mạnh mẽ không ít. Một cổ không chịu thua tâm tư dâng lên tráng, đến mức những người khác càng là rung động trong lòng. Bất kể là dị tộc, vẫn là nhân tộc, các vị, chỉ cần chư vị nhận thua, chúng ta tuyệt đối không nguyện làm thêm chém giết. Đạo huyền nhìn mọi người một cái, thận trọng nói ra, không thể nào. Hoàng kim đạp thiên như dẫn đầu nói, một đôi như núi ánh mắt ngưng trọng nhìn đến đạo huyền. Lão giao, lão hổ, các ngươi theo ta cùng nhau lãnh giáo đạo bản lĩnh giỏi, được. Man hoàng độc giao cùng huyết diễm vương hổ trong tâm sợ không thôi, liền vội vàng gật đầu. Chương 1, chương sau sẽ ở trước 9 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.